Chương 35, cụ dầu nổ gặp thai kiếp. Nạ dù tổ khẩn cấp cứu viện. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cụ dầu nổ bị bắt lại, trong mắt màu tím bên trong cùng trước đó đồng dạng, hoàn toàn không định khuất phục, nhưng là nàng cũng không có tùy tiện động thủ, bởi vì nàng rất rõ ràng, những người khác không phải là đối thủ của nàng, nhưng là cái này tự xưng là mỹ đủ cỡ xạ bị mê đồ yêu, lại cùng cái khác khác biệt. Đám người kia đều là mê đồ yêu. Mê đồ yêu thực lực không bằng thuần huyết yêu quái, đó là đồng dạng định luật, bất quá cũng hầu như là sẽ xuất hiện một chút cực kỳ tồn tại đặc thù. Tựa như là xà ẩn tộc đàn ở trong chẳng phải xuất hiện cũng cho tuổi còn trẻ, thực lực liền đến gần vô hạn cái kia trong truyền thuyết tam đại minh vương ổ tổ nạ xỉ san sao mỹ đủ cỡ xạ bị thực lực tại phía xa cổ mì dạ gỗ rổ phía trên, trước đó không có giải phóng yêu lực liền tùy tiện đánh bại cụ dầu nổ, mặc dù cụ dầu nổ lúc ấy cũng không có giải phóng yêu lực. Bất quá dựa theo suy đoán của nàng, song phương đều giải phóng yêu lực đằng sau nàng cũng không biết là mỹ đủ cỡ xạ bị đối thủ, huống chi đối phương. Nhân số chiếm ưu, tuy tiện động thủ chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Mỹ đủ cỡ xạ bị thực lực so cổ mỹ dạ gỗ rổ còn mạnh hơn nhiều, tương đối mà nói, cu nở dê so cổ mỹ dạ gỗ rổ thông minh, lòng dạ cũng càng thêm sâu một chút, hắn áo khoác vẫn như cũ xóa trên bờ vai, lạnh lùng cười nói, không cần lo lắng. Cụ rủ mủ cụ rộng nổ, mục tiêu của chúng ta không phải ngươi, mà là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ạ cả xì ra mổ cả bọn hắn, cái kia hai tên ra hỏa, thế nhưng là chúng ta mê đồ yêu đại địch ra mê đồ yêu hơn phân nửa tâm lý biến thái, mị đủ cỡ xạ bị cũng không phải kẻ tốt lành gì, tất cả thuần. Huyết yêu quái đối với mê đồ yêu tới nói đều là địch nhân, mà thân là cái kia trong truyền thuyết cao ngạo chủng tộc, lực lượng chi cấp S đại yêu hấp huyết quỷ ạ cả xì ra mổ cả. Đương nhiên chính là bọn hắn mục tiêu trọng yếu. Về phần nạ rủ tổ, mặc dù trước mắt mà nói không ai biết bản thể của hắn đến cùng là cái gì, nhưng là hắn ở trường học tác phong như vậy trưng dương, sẽ bị mê đồ yêu nhóm để mắt tới không có chút nào kỳ quái. A có lẽ là bởi vì có mỹ đủ cỡ xạ bị cao thủ như vậy ở chỗ này, để cô mỹ dạ gỗ rồ đã có lực lượng, trên mặt lộ ra thống hận cùng điên cuồng biểu lộ, tựa hồ đã thấy nạ rủ tổ bị hắn hoàn toàn giẫm tại dưới chân dáng vẻ. Cười khẳng khắc quái gì? Uzumaki Naruto, trước đó gặp sỉ nhục, ta nhất định phải cùng ngươi đòi lại cổ mì dạ gỗ rổ là cụ dầu nổ trong này duy nhất nhận biết một cái, mặc dù tuy nói là bạn học cùng lớp, bất quá cụ dầu nổ đối với cái này cổ mì dạ gỗ rổ, từ trong đáy lòng cũng chỉ có chán ghét cùng khinh bỉ, coi như hiện tại nàng bị bắt làm con tin cũng giống như vậy. Cổ mì dạ gỗ rổ khai giảng thời điểm nói ra cao y chù nở dê loa y kia lời nói, vốn chính là tại nữ sinh ở trong phạm vào nhiều người tức giận, để tương đương tự ái cụ dầu nổ từ vừa mới bắt đầu liền đối với hắn vô cùng chán ghét, đằng sau nạ rủ tổ một quyền đánh bại cổ mì dạ gỗ rổ, để cụ dầu nổ đối với nạ rủ tổ sinh ra hứng thú đồng thời, cũng càng thêm khinh thường cái này phách lối tự đại lại không thực lực gì ra hỏa. Cổ mì dạ gỗ rổ tựa hồ cu nở dê chú ý tới cụ dầu nổ ánh mắt, trên mặt điên cuồng biểu lộ cu nở dê chuyển thành dâm tà. Đi tới cụ dầu nổ trước mặt, âm hiểm cười nói, nữ nhân này mặc dù thấp một điểm, bất quá thật đúng là dáng dấp da mịn thịt mềm, tại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trước khi đến, không bằng trước hảo hảo chơi đùa đi. Cụ dầu nổ sắc mặt trắng nhợt, tại tình huống này dưới, có lẽ nàng có thể lý giải mị dầu ngay lúc đó cảm thụ, trong mắt màu tím mang theo sát ý nhìn xem trước mặt cổ mị dạ gỗ rổ, từ cặp mắt của nàng bên trong lập tức khuyết tán ra kỳ dị lực lượng ba động. Mị hoặc nhãn cổ mị giả gỗ rổ vốn chỉ là hạ cấp mê đồ yêu mà thôi, thực lực cu nở dê không tính quá mạnh, chính là man lực muốn so cụ dầu nổ lớn, bất quá mộng ma bản thân cũng không phải là am hiểu sử dụng lực lượng chủng tộc, cổ mị giả gỗ rổ bản thân thực lực cu nở dê không phải là đối thủ của cụ dầu nổ, căn bản là không có cách ngăn cản nàng mị hoặc nhãn, lập tức liền bị cụ dầu nổ thôi miên khống chế, tại cụ dầu nổ thao túng phía dưới, làm một đống mất mặt động tác. Chỉ tiếc cú dầu nổ mặc dù có thể lợi dụng ánh mắt đến phát động mình yêu thuật, nhưng lại thiếu khuyết giống như là sủ cỏ mì hoặc là ạ mạ tệ giặt loại kia nhất kích tất sát lực lượng, nàng mị hoặc nhãn chỉ có thể đưa đến tạm thời hiệu quả, lại không cách nào tại trước mắt tình huống dưới thật đem cổ mì dạ gỗ rổ giải quyết rơi. Cổ mì dạ gỗ rổ bị cú dầu nổ làm nhục một trận, trên mặt lúc thì đỏ một trận dù cả gì, hai mắt cu nở dê bởi vì phẫn nộ cùng sỉ nhục trở nên đỏ bừng. Ngươi cái này đáng giận nữ nhân cổ mì dạ, dừng tay. Tại cổ mì dạ gỗ rồ dự định ở chỗ này trực tiếp đem cụ dầu nổ làm thời điểm, Một mực thờ ơ lạnh nhạt Mỹ đủ cỡ xạ bị đột nhiên mở miệng, ngăn trở cô Mỹ dạ gỗ rổ cử động. Cô Mỹ dạ gỗ rổ mặc dù điên cuồng, nhưng là rõ ràng Mỹ đủ cỡ xạ bị thực lực hơn xa mình, cho nên cũng không thể không ngừng lại, kỳ quái mà nhìn xem Mỹ đủ cỡ xạ bị. Mỹ đủ, thế nào Mỹ đủ cỡ xạ bị hai tay cắm ở trong túi quần, nụ cười trên mặt lộ ra 10 phần âm lãnh, nói, ngươi trước không cần phải gấp. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ nói không chừng lù cờ na ho liền muốn tới, chờ đánh bại hắn đằng sau, ở trước mặt của hắn đùa bỡn nữ nhân của hắn không phải một kiện càng sảng khoái hơn sự tình sao? Hơn nữa còn có cái kia ạ cả xì giả mổ cả đâu. Mỹ đủ cờ xạ bị 10 phần âm hiểm, bất quá hắn lời nói cũng có một chút đạo lý, huống chi thực lực của hắn ma nhờ hơn xa cổ Mỹ giả gỗ rổ, cổ Mỹ giả gỗ rổ cũng không dám không nghe hắn, cười lạnh, cổ Mỹ giả gỗ rổ thu hồi tay của mình. Chỉ cần chờ một lát nữa liền tốt, tiểu níu. Cú dầu nổ sắc mặt tái nhợt, trong mắt màu tím bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ, răng đã cắn nát mình miệng môi dưới, máu tươi từ nàng trắng bệnh khỏe môi chảy xuống. Nếu như sự tình thật đến một bước kia, nàng tình nguyện là chết, cũng không biết bị những này yêu quái chỗ lăng đủ. Mặc dù trước đó bởi vì đối với tình cảm mê võng mà sinh ra qua hoài nghi, nhưng là ngay tại lúc này, cú dầu nổ mới chính thức minh bạch mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thân thể của nàng trừ hắn ra còn có ai có thể đụng vào nụ hôn đầu của nàng cho hắn, nàng về sau tất cả hôn cũng chỉ có thể thuộc về hắn một người. Sao có thể khiến người khác nhấm nháp nếu như sự tình đến tình trạng không thể vãn hồi, cụ dầu nổ thà rằng dùng máu đến thủ hộ mình trinh tiết cụ dầu nổ nạ dù tổ cũng không có để cụ dầu nổ chờ đợi quá lâu. Trên thực tế, tại thu đến cụ dầu nổ bị bắt đi tin tức đằng sau, nạ dù tổ cùng mổ cả liền lập tức xuất phát. Mục tiêu của địch nhân vẹn vẹn hai người bọn họ mà thôi, cho nên nạ rủ tổ không để cho rủ cả gì cùng mì rô đi theo, mà các nàng bên người, tạm thời còn có mỏ gì ổ cả gì nảy phụ trách bảo hộ, cho nên hẳn là cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, huống hồ không được nữa còn có mì giả mổ tổ hải gì có thể lập tức tới hỗ trợ, hai cái cấp S đại yêu lực lượng, bây giờ tại học viện rủ cải, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng hai đại minh vương bên ngoài, cái khác ai cũng không thể không nhìn. Mê đồ yêu cứ điểm, cũng chính là giam giữ cụ dầu nổ địa phương là tại một cái vứt bỏ cũ trường học, nơi này 10 phần cũ nát, vách tường đều đã đổ sụp hơn phân nửa, đứt gãy cốt thép đã rỉ sét, khắp nơi đều tràn ngập mục nát cùng quỷ dị hương vị. Đối với mê đồ yêu tới nói, nơi này chính là bọn hắn căn cứ, cu nở dê chờ cùng với thiên đường. Mỹ đủ cờ xạ bị hất lên áo khoác, lạnh lùng nhìn xem nạ rủ tổ cùng mồ cả, nói, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Ả cả xì giả mồ cả, các ngươi hai cái nhưng rốt cuộc đã đến á nạ dù tổ, mồ cả phải cẩn thận, thực lực của người này rất mạnh mặc dù bị địch nhân bắt lấy, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là cụ dầu nổ hay là lập tức lớn tiếng nhắc nhở bọn hắn, mặc dù nàng cùng mồ cả là tình địch quan hệ, nhưng là giữa các nàng cũng có được đặc thù ràng buộc, nếu không, mồ cả như thế nào lại nguyện ý tới đây cứu cụ dầu nổ đâu giữa. Các nàng đấu tranh đó là các nàng sự tình. Làm sao cũng không thể để người khác nhúng tay. Mỹ đủ cờ xạ bị ánh mắt xâm nhiên mà nhìn xem nạ rủ tổ cùng mồ cả, mặc dù biết bọn hắn có lực lượng cường đại, nhưng là đối với thực lực mình tự tin cũng làm cho Mỹ đủ cờ xạ bị không có sợ hãi. Cụ dù mù cụ dầu nâu ngay ở chỗ này, phải cứu về nàng, liền lấy ra thực lực của các ngươi đến Mỹ đủ cờ xạ bị trên thân tản ra to lớn mà kinh khủng yêu lực, tại cỗ này cự đại yêu lực phía dưới. Trên người hắn áo khoác cũng bắt đầu phiêu tán bắt đầu, cái kia yêu lực bao phủ tại Mỹ đủ cỡ xạ bì trên thân, chế tạo ra một mảnh không rõ bầu không khí. La Ho Tư ta nhất xem thường giống các ngươi loại này cao quý thuần huyết thiếu gia cùng tiểu thư, giống các ngươi bọn gia hỏa này sẽ chỉ xem thường chúng ta những tạp chủng này cho nên ta phải dùng loại phương thức này để chứng minh sự hiện hữu của chúng ta cao hơn nhiều các ngươi. Phía trên Mỹ đủ cỡ xạ bì trên thân to lớn yêu lực đã dẫn phát thân thể biến hóa. Mê đồ yêu, năng lực không ở ngoài đều là để thân thể sinh ra biến hóa, Mỹ đủ cỡ xạ bị cũng là như thế, bất quá hắn lực lượng ma. Nhớ hơn xa cổ Mỹ dạ gỗ rổ, toàn bộ cánh tay phải đều biến thành một cái to lớn móng vuốt, thoạt nhìn như là mọc ra xương vỏ ngoài đồng dạng, cùng nạ rủ tổ sử dụng thi cốt mạch lực lượng có chút tương tự, mà Mỹ đủ cỡ xạ bị toàn thân, cu nở dê có các nơi mọc ra xương vỏ ngoài, để hắn thoạt nhìn như là một cái sinh hóa chiến sĩ đồng dạng. Này, muốn né tránh vẫn là phải tiếp chiêu cần phải hảo hảo nghĩ rõ ràng, quả đấm của ta thế nhưng là tuyệt đối sẽ không khách khí, các ngươi hai cái ra hỏa, ngươi cũng cho ta đo cân nặng, ngươi cân lượng đi tạp toái. Nạ dù tô bị người ta tóm lấy củ dầu nổ đến uy hiếp hắn, bản thân lì hệ nở la lên cơn giận dữ. Bây giờ nhìn xem mỹ đủ cỡ xạ bị ra hỏa này ở trước mặt mình dài dòng văn tự, tức giận trong lòng càng là bạo phát đi ra, căn bản không tránh không né, hướng về mỹ đủ cỡ xạ bị thân thể nhanh chóng hướng về đi. Hai bóng người trên không trung nhanh chóng giao thoa, mỹ đủ cỡ xạ bị thực lực lấy mê đồ yêu tiêu chuẩn tới nói đích thật là rất mạnh, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều sẽ không thua cho rất nhiều thuần huyết yêu quái, bất quá còn kém xa tít tắp cấp S người sói hoặc là hấp huyết quỷ. Nạ dù tổ chính diện tránh qua, tránh né mỹ đủ cỡ xạ bị trọng quyền, đồng thời một cái thắt thân, một cước đá vào mỹ đủ cỡ xạ bị trên lưng, một cỗ quái lực đem mỹ đủ cỡ xạ bị đá bay, đồng thời bước chân bốn không ngừng chút nào đông nhiên, lập tức phi thân xông về bị trói chặt cụ rộng đồ. Mỹ đủ cỡ xạ bị thân thể đụng nát sát vách đã sớm đổ sụp một nửa vách tường, vậy còn dư lại một nửa cu nở dê toàn bộ than xuống dưới, đặt ở mỹ đủ cỡ xạ bị trên thân. Mỹ đủ cỡ xạ bị đẩy ra trên người mình đá vụn, nhìn thấy nạ rủ tổ xông về cụ rộp đồ, lập tức đuổi theo mà lên, đồng thời hét lớn, ngăn trở hắn cổ mỹ dạ gỗ rổ khoảng cách cụ rổ nổ gần nhất, nhìn thấy nạ rủ tổ xông lại, lập tức giải phóng mình yêu lực, to lớn móng vuốt bắt lấy cụ rổ nổ mảnh khảnh cổ, hơi chút dùng sức, hắn liền sẽ đem cụ rổ nổ cổ bóp nát. Đừng tới đây, không phải ta liền giết nàng tạp thoái, ngươi dám! Nạ rủ tổ gầm thét như là cựu thiên thần lôi. Có chấn nhiếp yêu tà thần thánh lực lượng, cổ mỹ dạ gỗ rồ bản thân liền cực độ tà ác, chính diện chịu nạ rủ tổ gầm thét, cảm giác trong đầu một trận choáng váng kịch liệt đau nhức, giống như đầu muốn nứt mở đồng dạng. Cổ mỹ dạ gỗ rồ bất kể thế nào cố gắng, tại nạ rủ tổ trước mặt từ đầu đến cuối đều chỉ có thế làm pháo hôi tồn tại, bây giờ lại lần nữa bị nạ rủ tổ một cước đá bay, đụng phải phía sau bức tường, không rõ sống chết. Nạ dù tô một cái phi thân ôm lấy bị kinh sợ cụ rộp đồ, đồng thời giải khai trên người nàng dây thừng, xác định nàng không có bị thương tổn đằng sau, đồng nhiên thở ra một hơi, bật thốt lên, còn tốt ngươi không có việc gì. Cụ rộp nổ chấn động trong lòng, đối với mỹ rồ hâm mộ và ghen ghét đã hoàn toàn biến mất, còn chưa chờ nàng bởi vì hạnh phúc mà ôm lấy nạ dù tô, cụ rộp nổ ánh mắt liền lập tức chuyển thành kinh hãi, ở trong mắt cụ rộp đồ. Dần dần phóng đại chính là mỹ đủ cờ xạ bị cái kia giữ tận mặt. Đi chết đi đừng a.